Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 331, góc truyện audio.com, mặt ân nhà Mộ ra khó xử, tân viên thường ôn hòa nói với tiêu nhân, ca phai ca đến, mà ca tìm thấy ân, chúng ta cũng gấp liền kêu quản gia ân làm tìm TRC, chúng ta ca TRC xem S. Ca muốn đến thì ca đến, tìm cớ điện thoại ca gọi DCS. Tiêu biến khỏi nhân gian RS, hay là nói ân sống lớn xác như anh ta học cách tàng hình R. Kêu anh ta đừng lo, đừng tránh nữa, băng khuynh sẽ ca làm phiền anh ta, càng ca bám dính anh ta, ca thèm tranh chấp với anh ta, nói với anh ta, chia tay là tổn thất của anh ta sẽ ca thể tìm đờ si cô gái đơn thuần hơn cô ấy, anh ta sẽ hối hận cả đời. Tiêu nhân ca khách khí nói, nghĩ đến băng khuynh tự hành hạ mình cả con đường, cô tức đến muốn đánh nhau, ban đầu rõ ràng là Mộ Nguyệt Sâm cứ bá đạo nắm lấy băng khuynh ca chịu tha, rất ca dễ băng khuynh mới động lòng, ca chốt phản kháng chìm vào trong đó, chớp mắt, nói ca cần, nói lật mặt liền lật mặt, anh ta coi băng khuynh là gì. Tân viên thường ca nói chuyện, chỉ thở dài, ép bà ca hối tiếc chứ. Ân Mộ ra cũng ca nói chuyện, Hạ Vân Khuynh ngây ngốc đứng TRC cửa sổ, lòng như chảo sôi đang sôi, lúc nghe thấy em mình muốn nhảy lầu cô như bị ân khắc hung hăng nhéo lỗ tai về, có vài chuyện đột nhiên giác ngộ R. Thời gian này cô luôn kích động lời Nguyệt Bạch nói với cô, khiến cô bị mê hoặc vô thức làm nhiều chuyện như V. Cô thật điên R, S cô ca đi hỏi em mình chứ, tại S cứ nhất quyết cho rằng trong lòng E có 2 nanogram đàn ông chứ. Chỉ cần một lần cô chịu nghe lời trong lòng của em, sẽ ca nhận định em ấy yêu Nguyệt Bạch nhiều hơn R. Mộ Cẩm Đình nhìn Mộ Nguyệt Bạch luôn trầm mặc, sắc mặt nghiêm túc nói. Tìm thời gian, anh nói chuyện đàng hoàng với em. Đờ si, Mộ Nguyệt Bạch ngẩng đầu, cười ôn nhu với anh. Thầy quý tối nay chắc băng khuynh cũng ca muốn về nhà, xem ra làm phiền anh một đêm R. Mộ Lâm Nguyệt huyền chuyển nói, lòng nghĩ bề ngoài xinh đẹp như V, làm giáo viên thật đáng tiếc. Ca cần gấp, để cô ấy ở đây ngủ một giấc. Quý Thu ôn hòa lễ phép cười nhạt nói, ân Mộ ra ở lại một chút cũng rời đi, tiêu nhân còn dây dưa ở sofa phòng khách ca đi. Quý Thu nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ R, em muốn tự về TRG, hay tôi đưa về? Ai nói em muốn đi, em muốn ở lại chăm sóc băng khuynh. Tiêu nhân giọng ca có lực nói, em ấy ngủ R, ca cần chăm sóc, em có thể đến sớm vào ngày mai. VSDC, 2 nanogram cô nam quả nữ, như VK tốt chút nào, KDC, KDC, vì sự thanh bạch của 2 nanogram, em nhất định ở lại, ở ngủ phòng khách DC. Tiêu nhân ôm gối, lập tức nằm trên sofa, nhắm mắt giả ngủ, cơ hội ở lại tốt VS cô bỏ KDC. Đánh chết cũng ca đi, Quý Thu ca kiên nhẫn đến gần, bên sofa cô nằm. Ngủ đây sẽ lạnh, đừng NC với E đã ngủ R. Thật ca đi, tiêu nhân lắc đầu, nhắm mắt chặt hơn. Quý Thu hết cách với cô, đứng dậy rời đi. Tiêu nhân nghe tiếng bước chân đi xa, khẽ mở mắt, ải, anh đi đâu R. Ca phai ca quan tâm đến cô nữa, tự mình về phòng băng khuynh ngủ chứ. Cô thám tính qua, ở đây chỉ có một phòng ngủ. Lúc lòng đang lo lắng, tiếng bước chân lại truyền đến, cô lập tức nhắm mắt. Cách chương.